Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, chương 56 Điền Nam Sơn Vương chủ thần trường chỉ khấu ở phần cổ. Giật tràn ra dâm mát hàn khí, tựa như một vòng khống chế ý vị 10 phần khảo khóa. Thần chỉ rõ như ban ngày, vệ ếch vặt lạnh xuống dưới, một vai phá khai chủ thần tay. Thẳng về phía trước đi, nếu không phải quỷ trông coi liền ở phía trước, vệ ếch sớm cho hắn một đao. Chủ thần tay bị phá khai, thần lại không bực bội, chỉ ở vệ ếch sát vai đi qua khi hình như có sở chỉ mà ác liệt nói nhỏ: người sẽ cầu ta. Vệ ếch cánh môi khẽ nhếch: cấp thần còn cái cầu cha ngươi. Chủ thần câu vệ ếch một sợi tóc, tùy ý hắn không chút do dự rời khỏi, chung quanh lui tới quỷ quạng nô. Quỷ trông coi, tắc như là không một cái nhìn đến chủ thần, dường như phòng livestream làn đạn đã ngốc. Thấy quỷ sao, này huyết y phục rốt cuộc là ai? Như thế nào như vậy nhiều quái gì? Lăng là một cái cũng chưa nhìn đến hắn. Quỷ nhìn không tới, người dùng đặc thù đạo cụ. Hắn bị vệ ếch tạp tiến quỷ quạng nô đôi khi, ta liền chú ý tới. Lúc ấy người khác là trực tiếp không có. Không có à, ta có cái đáng sợ suy đoán. Hắn có thể hay không? Thật không phải người chơi. Là phó bản nhân vật, phó bản nhân vật, một cái làn đạn vừa ra. Phòng livestream lập tức tranh chấp làm một đoàn, huyết bào quỷ diễm chủ thần cùng mặt khác người chơi hoàn toàn bất đồng. Mới đầu cũng không phải không ai suy đoán hắn có phải hay không cốt truyện hiệp trợ người chơi một phương cốt truyện nhân vật. Này suy đoán mới ra không đến 2 giây, vệ ếch cục vị này coi như chúng đánh lên. Kia quen thuộc thoải mái đầu căn bản không giống như là mới vừa gặp mặt bộ dáng, nhưng theo phó bản đẩy mạnh, huyết bào hỉ phục quái dị cảm càng ngày càng nặng. Không ít người ở đề cập hắn khi đều có loại mạc danh sờn tóc gáy, lại nghĩ đến người chơi tiến phó bản muốn bắt thân phận tạp, chẳng lẽ là vệ ếch lấy người sinh thân phận tạp tương đối đặc thù cùng hỉ phục phó bản cốt truyện nhân vật có cái gì đặc biệt liên hệ? Tuy rằng mặt khác phòng livestream không nhân vật này, nhưng vệ ếch là tỏa định huyết cống phẩm. Hắn kích phát đặc thù cốt truyện cũng đương nhiên, làn đạn đoán được cất cánh. Lại trước sau không có người liên tưởng đến hương hỏa mân nam, trung thần lang quan, một cái là bởi vì hương hỏa mân nam, phó bản, thần lang quan buông xuống thời điểm, phòng livestream không phải ra khó có thể phát hiện mơ hồ vặn vẹo. Chính là hình ảnh dứt khoát hắc rớt, một cái khác. Lại là cho tới nay mới thôi, còn không có xuất hiện một cái phó bản khủng bố quỷ thần xuất hiện ở một cái khác phó bản tình. Huống, phó bản kết thúc, kia hết thảy, không phải hẳn là đi theo kết thúc sao? Hỉ phục tóc dài nam tử quỷ sâu kín đứng ở một bên, không lại đây cùng người chơi hội hợp, cũng không quái dị đáp đáp. Giải Nguyên Chân đám người đồng dạng nhận thấy được vài phần dị thường. Lập tức lại không phải hỏi thời cơ, được đến quỷ trông coi một lần cảnh cáo sau, mọi người chỉ cảm thấy thân thể trống rỗng trầm trọng vài phần. Có loại vô hình quy tắc đè nặng người cột sống đi phía trước, cong rõ ràng bối thượng là trống không, lại cùng đè ép khối thật lớn khoáng thạch giống nhau. Quặng hạo đinh đinh ở bốn phía tiếng vọng về ếch hướng chính mình giao diện liếc mắt một cái. Không ra dự kiến, giống hương hỏa mân nam, phó bản vài lần chạm kiểm soát giống nhau. Tuyệt đại bộ phận bị nhận định, quặng nô sa đinh, không có khả năng có được đạo cụ đều ở vào màu xám cấm dùng trạng thái hộ tát đao, đại khái bởi vì là bản thân liền xuất từ Điền Nam. Lần này trùng hợp không có bị phong trở về, nhưng hơi ngoài dự đoán mọi người chính là hắn bắt được thân phận tạp. Không phải trong dự đoán, quặng nô, mà là một cái chưa thấy qua đồ vật huyết bạc đồng, nạm đầu. VXVX thân phận tạp tin tức biểu hiện ở phòng livestream thời điểm. Phòng livestream tĩnh nhất sát, 4 sao phó bản Điền Nam Sơn Vương sở hữu người chơi bắt được thân. Phận tạp, chỉnh tề mà sắp hàng bên phải sườn tin tức lan, ở giải nguyên chân. Trần Trình, Đường Tần đám người thuần một sắc, quặng nô. VX cái này không giống người thường, nạm đầu, phá lệ thấy được. Phòng livestream làn đạn không? Hiểu ra sao? 9 thành 9 giờ 9 người. Cũng không biết đây là cái gì ngoạn ý. Mắt thấy những người khác đều căng ra đầu cắn răng đi bối khoáng thạch. Ký thác kỳ vọng cao VX lại bắt được như vậy cái làm người không biết nguyên cớ thân phận tạp. Không khỏi hết sức lo lắng. Đây là cái gì a đây là? Nạm đầu. Được khảm đô vật. Đại quảng đồng. Được khảm gì a ta ở Quảng Xí đi làm. Không nghe nói qua còn có cái gì sống kêu cái này nạm đầu. Nếu là cái đầu nhi kia hẳn là cái hảo thân phận đi. Phòng livestream làn đạn nôn nóng vạn phần mà lung tung suy đoán khi. Rốt cuộc có làn đạn mà sốt ruột hoảng hốt mà đánh ra nói. Là Quảng Đồng nạm phu. Hỏi trước kia ở Điền Nam lão Quảng đương Quảng đầu ngoại tổ. Nạm đầu, nạm quạng đồng khảm ở trên tường đầu gỗ. Mỗi cái quạng đồng chỉ chiêu một cái. Muốn phụ trách toàn bộ quạng đồng. Thổ tùng thời điểm phải phô nạm mộc. Đồng buồn phải biết như thế nào thiết phong quầy. Nguyên bản còn ôm có một tia hy vọng. Suy đoán đây là cái hảo thân phận người xem sắc mặt chợt biến đổi. Quả thật. Cái này thân phận tạp mặt ngoài xem. Không cần giống người chơi khác giống nhau. Đi khiêng trầm trọng khoáng thạch, nhưng như thế nào phô quạng đồng, nạm mộc, như thế nào thiết phong quầy, loại này nhiệm vụ vừa nghe, liền không phải hiện đại bình thường người trẻ tuổi biết đến chuyện này. Mà này phó bản quy tắc nhiệm vụ, nếu phạm sai lầm không hoàn thành hảo, kia chính là muốn người chết. Càng quan trọng là, VX, hắn biết, nạm đầu, là làm gì đó sao? Loại này cổ Điền Nam khai thác mỏ ngôn ngữ trong nghề. VX hiểu không? Huyết bạc đồng, nạm đầu. VX còn thừa dương thỏ. 312 thiên thân phận kỹ năng. Thức tùng hoang, an long bài thủy, đãi giải khóa, thân phận thiên phú, xem thổ sát phong, đãi giải khóa, đánh giá, quạng đồng có nghiêm khắc phân công. Ngươi. Đối toàn bộ quạng đồng rõ như lòng bàn tay. Thỉnh mau chóng tới ngươi vị trí. Nếu không, để ý trông coi roi. Đặc thù thân phận giao diện soát ra. Đối mặt hoàn toàn không hiểu biết, nạm đầu. Vệ ếch tầm mắt cũng hơi trầm trầm. Hắn tầm mắt tại thân phận kỹ năng cùng thiên phú thượng đảo qua. Có thể cảm giác được sau lưng chủ thần dính lãnh tầm mắt ở chính mình trên người tới lui tuần tra. Kia tầm mắt nhuộm dần ác ý, VX lại rõ ràng bất quá, phàm là hắn bị quỷ trông coi, theo dõi cảnh cáo 3 lần. Chủ thần tuyệt đối làm được ra bất kể đại giới hao phí lực lượng. Thế thân, quỷ trông coi, đem hắn mang lên hình tiên đài sự tới, hoặc là nói. Thần đang chờ, chờ có cơ hội thân thủ trừng phạt thâm niên giả số một kẻ phản loạn, vậy chờ đi. VX lạnh lùng mà nhìn giao diện, bên kia, quỷ trông coi nâng lên treo thịt người roi. Hướng VX bên này một lóng tay, phòng livestream người xem tâm chợt nhảy dựng, không ai cảm thấy. Thoạt nhìn giống như là ở trong thành thị lớn lên VX. Sẽ biết cổ điền mỏ đồng phân công, quỷ trông coi, thô lỗ tiếng nói ở quạng đồng vang lên khi... Người chơi khác đã bắt đầu cố sức di chuyển khoáng thạch. VX còn đứng tại chỗ. Rõ ràng là ở nghiên cứu chính mình bắt được thân phận tạp, quỷ trông coi roi vừa nhấc. Mọi người lập tức vì hắn chặt chẽ đổ mồ hôi. Chúc mừng người chơi âm hàn hệ thống nhắc nhở âm vừa. Mới vang lên đến một nửa. Liền líu lo cắt đứt. Quỷ trông coi, cảnh cáo còn hoàn toàn ra tới. VX cũng đã đánh mặt đất khơi màu căn bẹp đầu gỗ. Một tay kéo, mặt vô biểu tình mà hướng đối diện quạng đồng ven đi. Quỷ trông coi, nâng lên sinh mãn đổi chiều. Thiết gai roi không thể không lại tiếc nuối mà thả đi xuống, phía sau lưng dính lãnh tầm mắt tựa hồ. Đồng dạng phá lệ thất vọng, quảng đồng tứ phía tất lột thiêu cây đuốc chiếu tóc bạc thanh. Niên thân hình, thâm thanh gần hắc điền miêu trá nhiễm bố y ở bên hông kiềm chế. Chủ thần thong thả theo vệ ếch cổ đi xuống xem kỹ. Thần tựa hồ có thể làm lơ vệ ếch trên người vải dệt. Trực tiếp một tấc tấc ở thanh niên trên da thịt tới lui tuần tra, thần luôn luôn đối con kiến trông. Như thế nào không chút nào để ý, vào thần săn thực tràng. Tất cả đều sẽ ở phó bản sợ hãi đến mức tận cùng. Cuối cùng tinh thần hỏng mất thành thần đồ ăn, duy độc vệ ếch cái này thấp duy tới trốn chạy giả. Thần thân thủ một tấc tấc từ trong ra ngoài kiểm tra quá. Lúc ấy thần thuần túy làm mượn, thần lang. Quan, điều tra đến thấp duy trò chơi quy tắc lỗ hổng. Mượn này tìm kiếm nghiền nát con kiến cơ hội. Hiện giờ đột nhiên lại lần nữa hiện lên. Lúc ấy hỉ trong kiệu thanh niên ở thần trước người kiềm nén lửa giận. Mông mắt nhẫn nại bộ dáng sinh ra một loại khác tầm thường. Mỹ vị, ướt lãnh tầm mắt như thực chất ở trên da thịt tới lui tuần tra. Vệ ếch thậm chí cảm giác cái loại này bị rắn độc kề sát du quá thật cảm, không chỉ có là chủ thần. Nhớ tới nào đó sự, một ít kiệt lực quên đi ký ức đồng thời xẹt qua vệ ếch trong óc, hẹp hòi kiệu hoa. Quấn quanh quá hai cổ tay mắt cá chân xương đen, sau lưng cảm giác áp bách cực cường quỷ vật, mạnh mẽ áp tiến lạnh băng đốt ngón tay, khoảnh khắc. Vệ ếch môi tuyến bỗng nhiên căng thẳng, tựa hồ là phát hiện vệ ếch cũng nghĩ đến nào đó sự. Chủ thần tầm mắt càng thêm làm càn, vệ ếch hít sâu một hơi. Cái trán gân xanh hơi khởi, trong tay một cái dùng sức, trực tiếp đem đầu gỗ thật mạnh ấn tiến quạng đồng vách tường chỗ trống chỗ, đinh đông. Chúc mừng may mắn người chơi, huyết cống phẩm. Trước mặt nạm mộc khiếm khuyết số 1/20, đầu gỗ, mới vừa nhấn một cái đi vào. Hệ thống nhắc nhở âm liền ở bên tai vang lên, vệ ếch xác thật không nghe nói qua cái gì là nạm đầu. Nhưng hắn đại học vật lý cơ học đến không tồi. Quạng đồng, quạng đảo vách tường nếu thổ chất tơi, khẳng định là phải có đồ vật chống đỡ, nếu không quạng thải đến một nửa, đường hầm liền sụp. Chôn nhân sự tiểu, đường hầm sụp còn muốn từ đầu đào khởi. Đối một lòng muốn vàng bạc thổ ti tới nói khẳng định là lãng phí thời gian, nhiệm vụ miêu tả. Nạm đầu, thân phận tạp kỹ năng miêu tả. Liền có, thức tùng hoang, nói chính là thổ chất khẩn thật độ, vệ ếch mạo hiểm như vậy thử một lần. Nghiệm chứng suy đoán, nhưng liền ở hắn đem, đầu gỗ. Ấn đến quạng đồng tường bài mộc chỗ trống chỗ khi. Một cổ dâm mát hàn khí đột nhiên từ lòng bàn tay hướng về phía trước nhảy khởi, về ếch hướng thủ hạ. Nhìn lại chỉ thấy trong tay hắn ấn, đã biến thành một khối lạnh băng cứng đờ hình người. Bàn tay ấn đến địa phương, tựa như nào đó lại làm lại bẹp khô khốc thịt khô. Nguyên bản thoạt nhìn chỉ là căn thường thường vô kỳ đầu gỗ, nạm mộc. Trên thực tế là một cái tay, dài chân dài, da bọc xương, lô xài bổng, cung thân, bị chặt chẽ khảm ở đồng trong đất, gần như xích, lỏa hình người chỉ có bên hông một khối phá bố. Thành bài xương sườn đá lầm chởm ra bên ngoài đột, lại hướng đồng vách tường bốn phía nhìn lại. Từng cây đè ở mặt tường, nạm mộc, thình lình hóa thành từng cái khô quát hình người, đương vệ ếch. Xem ra khi những người đó hình bỗng nhiên trợn mắt, khô quát trên mặt tối om miệng đột nhiên mở ra, phát ra ra tiếng kêu rên, hệ thống nhắc nhở âm chợt vang lên, chúc mừng may mắn người chơi, huyết cống phẩm, ngài tao ngộ quỷ thi quần thể công kích, trước mặt người chơi ý chí, trước mặt người chơi ý chí, sau hệ thống bá báo lại lần nữa tạp trụ đề. Nhị căn hình người nạm mộc đã bị vệ ếch ấn ở đồng trên tường. Trước mặt người chơi ý chí tạm chưa khấu trừ. hệ thống máy móc thanh âm ngạnh sinh sinh hiện ra vài phần nghẹn khuất, ghê tởm. Hệ thống là vệ ếch lão tuyệt sống, hắn nhiều năm ở đem hệ thống tạp ra bắc bên cạnh du tàu, không để ý tới hệ thống bá báo âm. Vệ ếch quét về phía huyết bạc đồng những người khác, hắn bắt được đầu gỗ là tử thi kia đảm đương quặng nô sa đinh bối khoáng thạch, những người khác lại sẽ gặp được cái gì? Cưỡng chế sắm vai nhân vật loại trạm kiểm soát, người chơi đạo cụ năng lực đã chịu hạn chế, không có phá quan nắm chắc trước, không thể tùy tiện trái với nhân thiết. Quặng đồng bên kia trước mắt cống khoáng thạch mọi người, quỷ dị mà trầm trọng thô xuyến, chẳng sợ khoáng thạch trầm trọng cao hạc bọn họ sống lưng uốn lượn trình độ còn là phi thường không bình thường. Hai vai hạ sụp, xương cổ trước đột, ở giải nguyên chân đám người buông khoáng thạch khi. Vệ ếch gầm mắt hơi hơi lạnh lùng bọn họ xoay người khi. Từng khối trắng bệch hình người treo ở bọn họ bối thượng, người bối thạch. Thạch quải thi, người chơi nếu ở huyết bạc đồng đãi thời gian quá dài, bối thượng thi thể liền sẽ càng ngày càng nhiều, thẳng đến đem người chơi xương sống hoàn toàn áp suy sụp, biến thành cùng quặng đồng quỷ quặng nô giống nhau như đúc. Giải nguyên chân bên kia tựa hồ cũng đã phát hiện điểm này. Vệ ếch kết tới khi, hắn ẩn nấp mà chiều hắn đánh cái thủ thế, tựa hồ tưởng nói cho hắn cái gì. Giải nguyên chân thủ thế đánh đến bí ẩn, huyết bạc đồng quỷ dị quy tắc tựa hồ phóng đại, quỷ trông coi năng lực, không chuẩn. Thông đồng chạm gác ngầm, quỷ trông coi thét ra lệnh bạo nhiên vang lên, chúc mừng người chơi đạt được, quỷ trông coi, cảnh cáo hai lần, trước mặt cảnh cáo 2/3. Vệ ếch thu hồi tầm mắt, xách lên mặt đất hình người nạm mộc, đem chúng nó thô bạo mà hướng mặt tường ấn. Liền ở hắn liên tiếp ấn đến thứ 10 căn người nạo khi, đồng tường tối tăm khe lõm có mấy hành lồi lõm không được đau khắc. Cung tự thoán bạc tí quạng long thần, thoán bạc tí quạng long thần, mấy chữ bị máu chảy đầm đìa mà bôi rớt, đổi thành màu đỏ tươi chói mắt. Cung phụng, sơn chủ, tác giả có lời muốn nói, ta tới cấp các ngươi chú cái ghép vần. Thoán bạc tí bi quạc quạc long long thần sen dán không chi kỷ đầu chó. PS nói chuyện này ngẩng đại gia không cần ở văn hạ đề mặt khác, tác giả văn lạp, nếu làm lời nói nhắc tới quá cơ hữu không thành vấn đề, nhưng hai bên tác giả không quen biết nói sẽ thực xấu hổ, hơn nữa dễ dàng khởi tranh phân. Lúc sau văn hạ đề mặt khác văn bình luận liền sẽ trực tiếp xóa bỏ gạch dưới. Z. Gạch dưới. Sau. Sau. Sau. Sau. Sau. Sau. Sau. Sau. Sau. Sau. Sau. Sau. Sau. Sau. Sau. Sau. Sau. Duy Phương Nghiêu on Wikidic. Sau. Sau. Sau. Sau. Sau. Sau. Sau. Sau. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.